tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 4, cậu đấu không lại anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ của Lộ Kiêu Dương rơi vào bế tắc, dù sao trước khi tỉnh lại, cô vẫn chỉ là một học sinh vừa thi đại học xong chớp mắt đã trở thành bà mẹ một con, mà người bạn thân nhất của cô dường như đã trải qua một sự thay đổi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. May mắn thay, người trước mặt cô lúc này là Lương Tiến, nhìn thấy cô, Lộ Kiêu Dương có cảm giác như nhìn thấy người thân, so với mấy nhân vật kỳ lạ vừa mới xuất hiện kia, ít ra hiện tại vẫn có một người cô quen biết đúng chứ. Cô nhìn Lương Tiến, khích lệ nói, cậu thật xinh đẹp, đúng là thiếu nữ 18 trông thay đổi rất nhiều. Lương Tiến không ngờ rằng Lộ Kiêu Dương vừa mới khen ngợi mình. Lộ Kiêu Dương nóng bỏng hơn so với cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, mỗi lần đứng bên cạnh Lộ Kiêu Dương, cô ta cảm giác chính mình như đang làm nền. Bây giờ lại còn khen cô ta, dối trá, trong lòng Lương Tiến tràn đầy khinh thường, nhưng nét mặt vẫn cười cười. Đều quen thuộc với nhau như vậy, sao lại nói những lời này? Tớ nói thật, bây giờ cậu thật sự rất đẹp. Trong ấn tượng của cô, Lương Tiến khi còn học trung học vẫn là một bộ dáng đeo kính, ngũ quan cũng không sắc sảo như hiện tại. Là một con người hoàn toàn khác, Lương Tiến có chút không chịu nổi khi bị khen ngợi, chỉ có thể xấu hổ cười ngượng nghịu. Cô ta đánh giá Lộ Kiêu Dương, phát hiện Lộ Kiêu Dương tuy rằng vẫn còn nằm trên giường bệnh, nhưng lời nói của cô tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều, hoạt bát hơn so với trước kia. Xem ra, Thẩm Trường Hà đồng ý ly hôn khiến cô rất vui vẻ. Đây là chuyện tốt, Lương Tiến đưa bản thỏa thuận ly hôn cho cô, nói. Không nói về chuyện này nữa, cứ ký vào trước đi. Lộ Kiêu Dương tiếp nhận bản thỏa thuận ly hôn, nhìn một lần, hỏi. Cậu có biết vì cái gì mà tớ lại muốn ly hôn không? Tuy rằng cô chưa bao giờ ly hôn, nhưng vẫn nhìn ra được những điều khoản trên đối với mình rất bất lợi. Hơn nữa, vừa mới nghe Tần Phong nói, hình như là chính cô muốn ly hôn. Nghe xong lời cô nói, Lương Tiến hơi ngạc nhiên, mất 2 giây mới phản ứng lại, nói. Cậu sao vậy, không giống cậu một chút nào, cậu mất trí rồi sao? Lúc trước Thẩm Trường Hà đối xử với cậu như thế nào, cậu đã quên rồi. Tuy rằng hai người các cậu kết hôn mấy năm, nhưng Thẩm Trường Hà ở bên ngoài ăn chơi trụy lạc, từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến cậu. Quá đáng vậy sao, Lộ Kiêu Dương không nghĩ tới, vận khí của mình lại kém như vậy, sau khi kết hôn, thế nhưng lại lấy phải một tên cặn bã. Cô nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn, nói, nếu tớ ký vào, có phải quá tiện nghi cho anh ta không? Thanh xuân chính mình đều cho anh ta. Đối phó với loại cha nam này, chẳng phải nên chia sạch hết tài sản của anh ta làm cho anh hối hận không phải sao? Dọn đồ và ra khỏi nhà là cái quỷ gì? Lương Tiến nhìn Lộ Kiêu Dương phản ứng hoàn toàn không theo lẽ thường, tại sao cô ta lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ đầu óc thật sự bị va chạm hỏng rồi? Trước đây cô ta không suy nghĩ như vậy mà. Lương Tiến sợ cô đổi ý, an ủi nói. Có thể rời đi không phải quá tốt rồi sao? Cậu đấu không lại anh ta? Lẽ nào cậu đã quên? Lúc trước anh ta đối xử với cậu như thế nào? Nếu không phải cậu lấy cái chết ra uy hiếp, anh ta căn bản sẽ không đáp ứng ly hôn. Trước kia anh ta còn khỏe mạnh, cho dù cậu có đến gần anh ta đều không quan tâm cậu, hiện tại hai mắt bị mù mới nhớ đến cậu, còn muốn đem cậu cột vào bên người. Cậu đừng ngu ngốc nữa, nhanh ký đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày sau, Lỗ Kiêu Dương đứng trước căn biệt thự ở cuối trấn nhỏ Dương Hà, nhìn căn nhà trước mắt này. Trong lòng tràn ngập hoài nghi, đây thực sự là nhà của cô sao? Đây là một thị trấn rượu vang, cũng là khu du lịch vừa mới nổi lên ở Lâm Thành trong những năm gần đây. Ngôi nhà nằm ở cuối thị trấn, được xây dựng ven sông, bao xung quanh là những ngọn núi xanh. Chủ nhân của ngôi nhà này thoạt nhìn thật biết cách hưởng thụ, mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy những ngọn đồi xanh mướt ở phía sau cùng với dòng sông cách đó không xa. Chẳng qua trông có vẻ hơi to. Chấm, cô hỏi Annie bên cạnh. Em có chắc mình không đi nhầm đường chứ? Annie là trợ lý của Lộ Kiêu Dương, mấy ngày nay ở bệnh viện, cô đều ở cùng Lộ Kiêu Dương. Ngày hôm đó Lương Tiến đến một lần, sau đó bởi vì công việc liền không đến nữa. Nhưng vẫn gọi điện thoại cho cô mấy lần, thúc giục cô sau khi xuất viện thì xử lý chuyện ly hôn cùng Thẩm Trường Hà. Nghe Lương Tiến nói, chồng cô là một gã trăng hoa, lúc trước không quan tâm đến gia đình, chỉ biết ăn chơi trụy lạc ở bên ngoài. Nam chính không phải cha nam. Nam chính không phải cha nam, ngọt sủng văn. Hết chương 4, cách chương.